Phúc Đức Thiên Quan, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Trang một hồi cao thâm mặt chắc, Tân Di Cửu liền cùng nhà mình nữ nhi nói việc này đi nhàn rỗi vô sự. Hoàng Thiên cầm hốt bản đi chơi, trong lúc đó lại hạ đơn một chút cùng loại với cấp linh thảo, hữu ích tại linh cảnh phát triển linh thực đến như Lưu Thành Đạo nơi, hắn tự có khác nhau pháp môn đi nói. Trong đêm, Lưu Thành Đạo ngay tại chân núi tu hành. Hắn lấy bái linh nạp nguyên pháp cùng Sơn Lâm kết duyên, như thế trao đổi được đến núi bên trong nguyên khí. Ngoại giới nguyên khí hỗn tạp, căn bản không thích hợp tu hành. Hắn bốn huyền bát cảnh công pháp, cần tu luyện phong, lôi, thủy, hỏa, bốn loại huyền khí. Bốn loại huyền khí, lại phân âm dương, phân bát cảnh, nhưng thật ra là một loại chính tông đạo gia tiên môn truyền lại huyền diệu pháp môn. Mặc dù chỉ là tàn thiên, cũng không có đến tiếp sau ngưng kết kim đan pháp môn, nhưng đã tính tinh diệu dị thường rồi. Ngày thường nước huyền chi khí, hắn gặp nước thu thập, hỏa khí lấy thái dương viêm quang thay thế. Liền lấy này nhị khí, thành công trúc cơ, thành tựu nhân tiên. Lưu Thành Đạo chân thọt, vốn là nhân sinh gian nan, nguyên bản lại chỉ là một nhặt ve chai hắn, coi như thu hoạch được kỳ ngộ, trở thành tán tu, mà dù sao chữ lớn không nhận ra mấy cái. Chỉ dựa vào lúc trước miệng truyền miệng thụ, bước vào tu hành. Bây giờ y nguyên đối với lần này công pháp có thật nhiều không rõ chỗ. Thậm chí cũng chỉ hái luyện thủy hỏa nhị khí, nhân tiên về sau cũng nhiều có tai họa ngầm. Tu hành chính đạo, vốn nên thận thủy ngược lên, tâm hỏa hạ xuống, như thế thủy hỏa đã tế, mới có thể có chỗ tu thành. Nhưng là hắn tâm hỏa càng phát ra ngược lên, phiền nhiễu não thần, thường xuyên dễ giận. Thận thủy lại càng phát ra chảy xuống, sắc dục chi niệm, lúc giấu toát ra. Bởi vậy Lưu Thành Đạo càng là tu hành, lại càng phát tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy khí tức nghịch đi, không thể tĩnh tâm. Bởi vậy hắn liền nghĩ từ phong lôi chi pháp bên trong tìm kiếm được đáp án, nhìn xem có thể hay không loại suy. Nhưng là phong lôi chi khí, lại khó mà tìm được. Gió còn dễ nói, tìm một đầu gió, bốn mùa tiếp thu, luôn có thể được một tia linh vận. Nhưng lôi, vô luận sấm mùa xuân, vẫn là đông lôi, đều không phải hắn có khả năng thu thập, ngũ lôi bên trong, chỉ có xã lôi, là hắn có thể cách mượn tu hành. Xã lôi chính là yêu lôi, ngũ lôi một trong, thường tồn tại ở miếu thờ bên trong, chính là lớn địa linh cơ cùng người tâm công chính chi ý giao cấu tạo thành. Hoàng Thiên vừa vặn lĩnh ngộ này lôi, bởi vậy nhà mình miếu thờ bên trong, liền cũng có xã lôi linh cơ. Lưu Thành Đạo vừa vặn mượn nhờ xã lôi chi lực, chân áp lại thể nội thủy hòa. Chân áp xong thể nội dị động, Lưu Thành Đạo lo lắng. Núi này sơn thần, không biết nhìn không thấy được ta. Hắn là ngầm đồng ý ta mượn hắn miếu thờ làm đạo tràng sao? Đồng ý lại hoặc là không đồng ý, nhưng không có làm một cái tỏ thái độ. Hắn sớm đã có tâm bái kiến Hoàng Thiên, dù sao bái linh nạp nguyên pháp, là từ nhỏ yêu trong tay có được. Mười phần đơn giản dễ dùng. Lưu Thành Đạo nghĩ lầm môn công pháp này là Hoàng Thiên chế tạo ra. Hắn chính niệm, miếu thờ đột nhiên kim quang đại tác, tượng thần từ trên thần đàn nhảy xuống tới, chính là Hoàng Thiên. Chỉ là Hoàng Thiên hình tượng, cũng không phải là đồng tử, chính là một cái chín thước tên lỗ mãng, thân hình cao lớn uy võ. Thuận tay cầm một cái cống phẩm, người than thở làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cắn một cái, chỉ cảm thấy không lắm tư vị, lại thả lại chỗ cũ. Lưu Thành Đạo giật nảy mình, tôn thần hiển thánh rồi. Hoàng Thiên nghiêng đầu, người không phải đang tìm ta sao? Lưu Thành Đạo nhìn xem thần đàn, lại nhìn xem Hoàng Thiên, sau đó kéo lấy chân thấp chân cao chân, trực tiếp đối Hoàng Thiên lễ bái. Hoàng Thiên giật nảy mình, người lại nói sự, làm sao dập đầu lên rồi? Lưu Thành Đạo cảm ứng được bái linh nạp nguyên pháp dị động. Núi bên trong nguyên khí đối với mình càng thêm thân hòa, liền biết rõ bái đúng chân thần. Vì vậy nói, còn xin sơn thần chỉ điểm tiểu tu tu hành, sau đó liền một mạch đem mình trên tu hành gặp phải vấn đề toàn bộ nói ra. Hắn cả đời khổ nạn, tính cách chất phác, thực tế không biết làm sao mở miệng, lúc này mới liên tiếp cho Hoàng Thiên dập đầu mấy cái. Hoàng Thiên có chút im lặng, chỉ nói, người chớ quỳ, đứng lên mà nói. Chỉ điểm ngươi tu hành cũng không phải việc khó gì. Hoàng Thiên ăn nói lung tung, hắn chỉ là một cái tiểu thuyết tác giả, mặc dù biên soạn qua mấy quyển sách công pháp, nhưng đó là cho tiểu thuyết nhân vật chính luyện, lại không có mình luyện qua. Chỉ là ta bây giờ có kiện sự tình cùng nhau muốn giao cho ngươi đi làm, ngươi có nguyện ý hay không? Lưu Thành Đạo lần này lên, chỉ cần không phải muốn ta tính mạng, lại hoặc là làm có chút lớn gian đại ác sự tình, ta nhất định là nguyện làm. Hoàng Thiên chỉ nhìn liếc mắt, liền biết rõ trong cơ thể hắn nguyên khí xung đột, viêm tính ngược lên, thận thủy tràn ra ngoài, chính là muốn đột phá, nhưng là không đúng phương pháp, thế là càng tu càng gian nan. Nhớ tới nhà mình trước đó trải qua ngũ hành kim đan pháp môn, tự mình gặp qua Niên Hữu Dư chế tạo giả bí tịch, liền hướng Lưu Thành Đạo sắp tới hắn tu hành công pháp. Chỉ thấy Lưu Thành Đạo cẩn thận từng ly từng tí, từ một cái dựng trong túi lấy ra một khối vải đỏ bao khỏa, lại giải khai một tầng hai tầng ba tầng, có một phần ngay cả đồ mang họa tranh lụa sách. Quả thực so trên núi Tiểu Yêu còn cực nghèo. Hoàng Thiên đây thật là kinh ngạc, đều đã đi vào nhân tiên cảnh giới. So trước đó thành hoàng phủ những cái kia tu tiên trong gia tộc những cái kia vẫn còn tinh về não, cảm ứng chân khí tu sĩ mạnh hơn nhiều a, làm sao hỗn cho tới bây giờ cái này tu vi ngay cả cái pháp khí chứa đồ cũng không có. Lưu Thành Đạo mười phần cẩn thận, đem sách lụa hai tay đưa cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua, lúc đầu tưởng rằng cái gì nát đường cái pháp môn, không muốn vậy mà nhìn ra mấy phần tinh diệu tới. Thế là mở miệng hỏi thăm, ngươi là tu luyện thế nào? Lưu Thành Đạo chỉ đem bản thân những năm này tu hành trải nghiệm từng cái nói tới. Hoàng Thiên lại là một cái thích nghe chuyện xưa, không cảm thấy hắn phiền, chỉ nghe hắn lải nhải nói liên miên, nói hơn hai canh giờ. Cuối cùng được ra kết luận, xác thực đáng thương. Lưu Thành Đạo từ nhỏ tàn tật, hẳn là tiểu nhi choáng chân thọt, sau này phụ mẫu đều mất, lục thân không dựa vào, lấy nhặt rác rưởi nhặt ve chai mà sống. Sau này nhặt được một cái bị chém đứt tứ chi tàn phế, dốc lòng chiếu cố, kia tàn phế liền truyền cho hắn pháp môn, truyền xong công pháp liền nín thở tự sát. Ngay cả tính danh cũng không còn cho Lưu Thành Đạo lưu lại. Lưu Thành Đạo an táng xong sư phụ về sau, y nguyên nhặt ve chai, chỉ là thỉnh thoảng tu hành. Sau này chậm rãi tiếp xúc tu hành giới, mấy lần bị người lừa gạt, lại mấy lần bị người ăn cướp, nhưng đều thành công sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày đồng cực châu thần đạo trị thế, giám sát đắc lực, hắn cũng coi như vận khí tốt, không có đụng phải nhân vật lợi hại gì. Nói lên hắn bảo mệnh phương pháp, cũng có chút lòng chua xót buồn cười. Hắn từ nhỏ bị người khi dễ, không có việc gì cho người ta dập đầu mấy cái, chui cái hông, người khác cũng liền bỏ qua hắn, chưa từng có phản kháng qua. Đến tu hành giới vậy dùng một bộ này. Thậm chí cả gặp được Hoàng Thiên cũng là như thế một bộ, bất chấp tất cả, một trận dập đầu chính là. Đây chính là hắn sinh tồn phương pháp, như thế cũng có mười mấy 20 năm, hắn tự chậm chậm tìm tòi đến bây giờ cảnh giới này. Hoàng Thiên nghe xong hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy đây là một cái không có tính cách người, nhẫn nhục chịu đựng. Nói thầm, không biết hắn mệnh cách lại cho là cái gì, lúc đầu muốn hắn hỗ trợ quản lý miếu thổ địa, nhưng lại cảm thấy hắn không có xương cốt. Có thể nghĩ tưởng tượng, loại người này ngược lại tốt nhất làm việc, thế là quyết định cho hắn một cái cơ hội. Khó trách ngươi tu hành lâu như vậy không có ra sai lầm lớn. Ngươi rất có thể nhẫn nại, lại không có tính cách gì. Nước cũng vô tình, lửa cũng vô tình, ngược lại là cùng ngươi tính cách phù hợp. Lưu Thành Đạo mờ mịt, hắn không biết Hoàng Thiên đối với mình là khích lệ vẫn là trách cứ. Ngươi bây giờ mượn nhờ xã lôi chi lực, điều hòa thủy hỏa. Không nói có sai, nhưng là vô công. Ngươi cần mượn phong lực, đem lửa hướng chỗ thấp đốt, nước hướng chỗ cao lưu, vượt qua bản tính, tài năng âm dương tương tế, tự nhiên sinh lôi, như thế bốn huyền định, bát cảnh thành. Hoàng Thiên trước đó từ man hoang châu âm linh nơi, đoàn luyện một chút gió thuộc thần tính, ngưng tụ địa huyệt, đến gió thăng quẻ. Những cái kia gió thuộc thần tính hôm nay đã sớm kinh tịnh hóa sạch sẽ, lúc đầu muốn cho Bách Linh Nhi luyện hóa. Nhưng Bách Linh Nhi ăn đế lưu tương về sau, liền không biết nơi nào đi, tựa hồ đi theo nó kia hỉ thức hảo hữu đi ra ngoài. Những cái kia phong thuộc tính thần tính liền cho Yến Khê tiên sinh luyện hóa, mộc sinh phong lôi, hắn luyện hóa phong chi quyền hành, ngược lại dẫn tới rất nhiều linh điểu linh cầm lâu dài ở Hoàng Thiên linh cảnh. Hoàng Thiên làm sơn lâm chi chủ, trực tiếp ở trong núi lấy ra một đạo linh phong, đưa vào Lưu Thành Đạo thể nội. Lưu Thành Đạo ngồi xếp bằng luyện hóa, mượn linh phong, xã Lôi Khí Tức, lần thứ nhất vận hành hoàn chỉnh 4 huyền bát cảnh công. Thủy hỏa tướng kích, lập tức lớn mạnh linh phong khí cơ, mà tướng kích về sau, càng ẩn ẩn có tiếng sấm nội trắng. Thủy hỏa phong lôi, 4 huyền khí riêng phần mình vận hành, liền gọi Lưu Thành Đạo rất nhanh đột phá hiện hữu đạo hạnh, từ trúc cơ ngưng dịch, tiến vào hái luyện hoàng nha cảnh giới. Chờ hắn luyện công hoàn thành, vạn phần vui vẻ, vừa tàn nhẫn cho Hoàng Thiên dập đầu, hai mắt uông uông, trông mong nhìn xem Hoàng Thiên. Được rồi, đột phá vậy đột phá, cũng nên làm việc cho ta rồi. Hoàng Thiên nói thẳng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền xem như ta người coi miếu rồi. Lưu Thành Đạo nhãn tình sáng lên, thật sự sao, Sơn Thần Đại Nhân nguyện ý thu lưu ta sao? Hoàng Thiên gật gật đầu, chỉ là ngươi cái dạng này, không phải rất tốt, về sau ngươi liền đại biểu ta bên ngoài, động một chút lại cho người ta dập đầu, quả thực cho ta mất mặt ném về tận nhà, ta chưa từng có cái này dạng biệt khuất qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình trước kia cũng là trách không được ngươi, dù sao ngươi cũng không có một cái pháp khí ở trên người phòng thân, pháp thuật cũng không có học được mấy cái, duy nhất điểm sáng chính là sẽ còn một tay linh ký bói toán pháp môn. Lưu Thành Đạo ánh mắt lại ảm đạm xuống, ta xác thực không phải một người tốt tuyển, không đợi Hoàng Thiên nói xong, liền tự mình có thoái ý, muốn rời khỏi. Hoàng Thiên mắng, ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi nghe ta nói hết à, Lưu Thành Đạo thế là lại dừng lại, ủy ủy khuất khuất. Hoàng Thiên thế là vung ra một bản Man Hoang Châu bí tịch võ đạo. Ta nghe nói luyện võ có thể gia tăng tự tin, bản này ta xem cũng không tệ lắm, ngươi cầm đi trước luyện một chút. Lưu Thành Đạo tiếp nhận bí tịch, lại cho Hoàng Thiên dập đầu. Ngươi dập đầu cũng không có cái chi phí, bình thường nam nhân dưới đầu gối là vàng, ngươi đây cũng là một văn tiền không đáng rồi. Nhưng mà một cỗ mãnh liệt cảm tạ hóa thành tín ngưỡng hương hòa. Rất nhanh liền bị Hoàng Thiên bảo ấn dẫn dắt chấn áp. Lưu Thành Đạo thế là dập đầu không phải, đứng lên cũng không phải, ở vào xấu hổ lưỡng nan trạng thái. Hoàng Thiên lại lấy ra một chút vu đạo pháp thuật truyền thừa. Cái này không có việc gì vậy học một ít, Lưu Thành Đạo tiếp nhận vu đạo truyền thừa, không còn dám dập đầu, sợ trêu đến Hoàng Thiên sinh khí. Ngươi về sau cũng không cần ở lại ta trong miếu rồi. Hoàng Thiên vừa mới nói ra lời này, Lưu Thành Đạo liền lại như chó nhà có tang bình thường tịch mịch thần sắc. Ngươi đi Thanh Huyền thôn miếu thổ địa, về sau ngươi là ở chỗ này cho ta làm việc, đến lúc đó sẽ có một con đại hồ ly đến dạy ngươi làm việc, ngươi đi theo học là được rồi. Lưu Thành Đạo con mắt lại sáng lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, liền nghe đến Hoàng Thiên nói ra lời cảnh cáo. Ngươi bây giờ đã không phải là tán tu, bản tọa chính là của ngươi chỗ dựa, ngươi là bản tọa người coi miếu, đại biểu mặt của ta, về sau ngươi lại cho người quỳ, ta liền đem ngươi tứ chi đánh gãy, cùng ngươi cái kia sư phụ một dạng, nghe rõ chưa? Lưu Thành Đạo bị dọa đến liền muốn đầu gối mềm nhũn cầu xin tha thứ, lại sợ Hoàng Thiên đem hắn tứ chi đánh gãy, chỉ được lúng ta lúng túng gật đầu. Biết rồi, Hoàng Thiên lúc này mới hài lòng. Vừa vặn trước đó Dạ Du Thần tặng hồ lô, bị Hoàng Thiên treo ở chỗ cao có chút thời gian, đã góp nhặt dòng giã một hồ lô mây mù chi khí, bây giờ lại đưa cho Lưu Thành Đạo. Cái này hồ lô là ta ban đầu pháp khí, bên trong có bạch liên tịnh thế đại chú cấm chế, lại có thể trang hết thảy vô hình chi vật, ngươi cái này thủy hỏa phong lôi, vừa vặn vì đó chân nhiếp. Cái này hồ lô vẫn là kiện thu nạp chi bảo, không gian bên trong chừng một ngôi nhà như vậy lớn. Ngươi từ cầm đi tế luyện, vậy đủ đến kết đan rồi. Bên trong còn có một đoàn mây sương mù chi khí, là ta góp nhặt nửa niên hữu dư trong núi linh vụ, phối hợp ngươi công pháp, có thể tế luyện ra một cái bát quái vân quang mạt, như thế coi như hai cái pháp khí, đầy đủ ngươi phòng thân rồi. Lúc này Tân Di Cửu đã báo cho nhà mình nữ nhi Tân Thập Nương. Tân Thập Nương đứng thẳng người lên, chính là một đầu cao 6 thước đại hồ ly, trên đầu còn đỉnh lấy một cái đầu lâu. Cái này khô lâu đầu là thần sơn tấn thăng thời điểm, theo đại địa cất cao mà trần trụi ra tới một viên xương sọ, vẫn là một cái linh cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này linh cốt cùng Tân Thập Nương 10 phần phù hợp, bây giờ lấy tới, nguyện nhờ đỉnh cốt linh tính đi bái nguyệt, liền có thể huyễn hóa người trưởng thành rồi. Trừ cái đó ra, Tân Phu Nhân nghe nói nàng phải xuống núi, còn chuẩn bị tốt một chút pháp khí. Tân Phu Nhân sẽ đan dệt linh kết. Bình an kết, khỏe mạnh kết, bát bảo kết, hàng ma kết, tĩnh tâm kết, một viên linh kết chính là một cái pháp khí, lập tức liền chuẩn bị cho tân thập nương nhiều chút. Vừa vặn cùng Lưu Thành Đạo, nắm lấy Hoàng Thiên đắp ấn bằng chứng, giúp Hoàng Thiên quản lý thổ địa linh cảnh, xử lý tất cả thổ địa văn thư. Thoáng một cái liền gọi Hoàng Thiên tiết kiệm rất nhiều phiền lòng sự tình. Đuổi rồi bọn hắn đi, chuyện này coi như nổi lên một cái mở đầu, Hoàng Thiên tiếp xuống cái gì đều không cần làm. Không cần khoa tay múa chân, cũng không cần đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Hoàng Thiên kiếp trước ghét nhất loại này lãnh đạo, về sau chỉ cần thỉnh thoảng đi thăm dò nhìn, thúc thúc tiến độ là được. Như thế nhẹ nhàng, Hoàng Thiên liền lại đi viết hai chương tiểu thuyết, thuận tiện đem vừa mới mua sắm mua đồ vật ký nhận rồi. Lần này mua đồ vật có chút nhiều, đưa hàng vậy thiên ma, chỉ bất quá không phải tinh trá ma loại này cao cấp thiên ma, mà là nạp linh ma. Loại này ma đầu thường thường ẩn náu tại linh khí bên trong, bị người hấp thu về sau, liền sẽ chậm rãi ăn mòn hắn thần trí. Bởi vì trong cơ thể của bọn họ linh khí so sánh nồng đậm, cho nên hộ tống một chút so sánh quý báu linh thực. Hoàng Thiên đặt hàng sau thiên hạ phẩm linh căn mầm non đến. Trong trò chơi mô phỏng động thiên phúc địa công lược vạch ra, mỗi nơi địa linh bảo huyệt, tốt nhất cũng phải có một gốc linh căn truyền vận linh khí. Hoàng Thiên cái này bên cạnh chỉ có Yến Khê tiên sinh, Ngân Hạnh linh căn mầm non, Thọ Đào linh căn mầm non, cùng với Tiên Thiên Tịnh Thế Bạch Liên. Thế là dứt khoát lại mua ba cây linh căn mầm non. Lửa táo, giao lê, chu quả, loại này linh căn là hậu thiên bồi dưỡng, là cao cấp nông thần đại lượng sản xuất. Trước đó thổ địa gia đều có thể mua được một viên linh căn hạt giống, Hoàng Thiên bây giờ tài lực, mua chút mầm non cũng không thể coi là cái gì. Tướng linh căn từng cây gieo xuống, quả nhiên linh cảnh bên trong nguyên khí tuần hoàn liền trở nên 10 phần thông thuận lên. Yến Khê tiên sinh nói thầm, còn tốt sinh ra linh trí chỉ một mình ta, không được, ta phải cố gắng tu hành, nghịch chứng thành trung phẩm linh căn mới được, không phải khó mà thành tựu chủ đạo. Hoàng Thiên chỗ nào hiểu được Yến Khê tiên sinh bây giờ sinh ra áp lực. Trừ những này linh căn bên ngoài, còn có phổ thông linh thực, tỉ như hấp thu thái dương hỏa khí thái dương hoa. Hấp thu mặt trăng quang hoa nguyệt linh hoa. Hai thứ này đồ vật là muốn vì linh cảnh âm dương hòa hợp làm cống hiến. Còn có một cái tổ ong, bên trong là ngọc ong, sẽ hỗ trợ thụ phấn, đồng thời thu thập mật hoa cái gì. Hoàng Thiên không phải bạch bạch lá gan trò chơi, những này đồ vật trồng ở linh cảnh bên trong, đều sẽ dùng được linh cảnh không gian càng thêm vững chắc, linh khí nồng đậm, âm dương ngũ hành hướng tới động thái cân bằng. Những này đồ vật số lượng tương đối nhiều, Hoàng Thiên cũng lười tự mình đi làm, như thường lệ gọi tới Đảo Thuốc, nhường nàng hỗ trợ đi trồng. Đảo Thuốc thế là lại bao ngoài cho Hồ Điệp Tinh, Hồ Điệp Tinh lại bao ngoài cho Nhất Cơ Sở Tiểu Yêu, một người chia rồi một chút, đi trồng thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên lúc này thấy rõ ràng, nhưng cũng không có nâng tầm chủ đề, muốn săn dậy người một bữa, chỉ âm thầm quan sát. Nhà mình một núi Tiểu Yêu. Trước kia chỉ có 40, 50 con, sau này mộ danh tới, từ địa phương khác chạy đến nơi đây, tìm nơi nương tựa thân thích tiểu yêu không phải số ít, như thế liền có hơn 100. Đương nhiên đây là không bao gồm con thỏ ổ trung thành tinh con thỏ, còn có động rơi trung thành tinh con rơi, cùng với học cáo tân thị, cái này tam tộc, tự có Đảo Thuốc cùng Bạch Thiên Tuế, tân di cửu ước thúc, Hoàng Thiên là bất kể. Đây đều là tán yêu. Cùng loại với trong nhân loại tán tu. Hoàng Thiên thấy mỗi người bọn họ chiếu khán linh thực, thổ nạp tu hành, thỉnh thoảng lại có một công một bà thuận theo sinh sôi bản tính, bắt đầu giao phối lên. Ta như nghiên cứu vận mệnh, có thể hay không từ nơi này chút trong núi tiểu yêu hạ thủ đâu. Nhân loại có các loại các dạng mệnh cách, những này tiểu yêu có hay không đâu. Hoàng Thiên tỉ mỉ quan sát một trận. Liền dự định dứt khoát vậy học thôn thổ địa nắm giữ sinh dân sổ ghi chép một dạng, tại bản sơn luyện chế một bản. Yêu dân sổ ghi chép, nhưng là chỉnh lý yêu quái tin tức chính là đệ nhất dườm già sự tình, Hoàng Thiên càng nghĩ, đem chuyện này giao cho không sợ dườm già Bạch Thiên Tuế. Vừa vặn để hắn phát huy tộc đàn yêu thế, đem trong núi tất cả yêu tinh, quỷ linh tin tức thu thập lại. Bạch Thiên Tuế hiếu kỳ nghe nói Hoàng Thiên muốn thu thập trong núi hết thảy yêu quỷ tin tức. Không khỏi hỏi thăm. Sơn chủ muốn luyện chế chiêu yêu phiên sao? Hoàng Thiên lắc đầu, ta dự định luyện chế cùng thành hoàng thổ địa trong tay sinh dân sách bên trong tương tự mệnh bộ, loại này yêu dân sổ ghi chép, không giống với chiêu yêu phiên, đơn thuần là vì dễ dàng cho quản lý sở thiết định hộ tịch loại hình. Một cái nữa, trong núi hết thảy dã thú, tinh quái, tử vong, hồn phách cũng là tùy theo ta trước thu thập, siêu độ chuyển thế. Bạch Thiên Tuế nghe nói, cũng không mâu thuẫn, ngược lại lộ ra cao hứng tiếu dung. Sinh vì sơn chủ trị vì bên dưới dân, chết vì sơn chủ trị vì bên dưới chi quỷ. Như thế chết rồi ngã cùng còn sống không vậy cái gì khác nhau. Chỉ cần vẫn luôn là như thế an ninh ôn hòa là tốt rồi. Hoàng Thiên nghe nói, âm thầm buồn bực, làm sao một điểm chí khí cũng không, chất vấn. Ngươi bây giờ làm ta sư gia, giúp ta trưởng quản một đám nam yêu, chẳng lẽ liền không có muốn tiến thêm một bước? Huống hồ ngươi bây giờ đã hóa hình thành người, chỉ cần đem viên kia nội đan rèn luyện mấy trăm năm, nói không chừng liền thành kim đan, như thế cũng coi như một đời yêu vương rồi. Bạch Thiên Tuế nói thẳng, không có ý nghĩ này. Hoàng Thiên kinh hãi, chẳng lẽ là ta chỗ này quá thoải mái, bỏ đi ngươi đấu trí. Ngươi phải ngẩn ngơ đứng dậy a, chúng ta này tòa đỉnh núi, tốt như vậy điều kiện, bên ngoài những tán tu kia đánh vỡ đầu muốn tiến đến, ta đều không chấp thuận, ngươi làm sao tuổi còn trẻ liền nghĩ nằm ngửa a. Bạch Thiên Tuế thở dài. Nào có sơn chủ nói đến dễ dàng như vậy, ta chỉ nghĩ đến con của ta đi thọ phúc chi đạo có thể trở thành thần chủ tòng thần, cho chúng ta động rơi nhất tộc mưu quá yên ổn thế, ta liền đủ hài lòng. Còn nữa phụ tá sơn chủ, nghĩ đến sơn chủ cũng không phải là bình thường, đến lúc đó tùy ý cho ta điểm cơ duyên, vậy so khổ tu tới có lời. Hoàng Thiên trực tiếp lắc đầu, chính ngươi không cố gắng, ta làm sao đề điểm ngươi? Lại mười phần lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một mình ngươi một cái ý nghĩ như vậy, vẫn là cơ bản tiểu yêu nhóm đều là ý nghĩ này. Hẳn là tuyệt đại đa số nhỏ yêu đô là ý nghĩ này đi. Bạch Thiên Tuế tỉ mỉ suy tư một chút, trong núi yêu dân cái nào không phải là bởi vì ngoại giới sinh tồn gian nan từ đó chuyển ném sơn chủ trị vì bên dưới, liền muốn qua thời gian hòa bình. Hoàng Thiên nói thầm, không thể làm như vậy được, các ngươi nằm ngửa, cái này dạng vô dục vô cầu dáng vẻ. Chẳng lẽ ta một người cố gắng nuôi các ngươi một đám sao? Đồng thời yên lặng nghĩ lại, ta có phải hay không quá nhân từ một điểm, xem ra ta vẫn là không có chuyển biến giai cấp, không dám cưỡi bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, áp bách bóc lột a, được nghĩ biện pháp, gọi những này đám yêu quái cuốn lại rồi. Như thế nhất niệm, Hoàng Thiên ngược lại là nghĩ tới Kim Thiềm Lưu Hàm, hắn là tài thần tới, lần trước đến rồi một chuyến. Liền gọi trong núi yêu tinh phân một chút công việc lưu bù lên, bây giờ nhưng có hơn 2 tháng không đến rồi, sẽ không là ngộ hại đi. Lưu Hàm là một thần tài, có thể gọi những này tiểu yêu nhóm mỗi tháng hoàn thành KPL, cuốn lại. Người không cố gắng, hắn không cố gắng, Hoàng Thiên như thế phát tài. Mua những này linh căn, linh thực, thế nhưng là bỏ ra Hoàng Thiên không ít tiền. Cho dù có một cái bộ lạc di sản. Nhưng Hoàng Thiên những ngày này vậy tốn hết non nửa, cái này dạng nghiệp ăn núi lở, lâu dần nhất định là không được. Linh cảnh có thể bồi dưỡng linh dược, nhưng là phải có nhân chủng thực, Hoàng Thiên được kiếm tiền a, cái khác thu nhập hạng mục công việc, tỉ như thiết lập phường thị thu thuế, nhưng cũng muốn sớm dùng tiền kiến thiết. Giai đoạn trước đầu nhập rất lớn, huống chi sơn lâm khai phát, còn muốn giúp đỡ Thanh Huyền thôn thăng cấp thành Thanh Huyền trấn, bản thân còn muốn xuất tiền xuất lực. Ở trên núi sửa đường, tại Thanh Huyền thôn cùng quan đạo ở giữa, Thanh Huyền thôn cùng Hoàng Thiên lĩnh ở giữa sửa đường. Cái này kịch cũng là muốn tiền a, Hoàng Thiên như thế tính toán, bản thân quả thực chính là tại lỗ vốn bồi thường tiền. Như thế hơn 100 hào yêu dân, không thể nuôi đi ăn chùa a, Hoàng Thiên đau lòng tiền tài, thế là mắt ùng ục nhất chuyển, liền đem kiếp trước xí nghiệp ra thủ đoạn nghĩ rồi cái 10 thành. Nhưng liền chỉ dùng xí nghiệp ra 3-4 thành thủ đoạn, Hoàng lão gia mềm lòng, cũng cảm thấy đối với cái này chút ngây thơ yêu linh quá mức tàn nhẫn. Thế là lại giảm xuống tiêu chuẩn đến xí nghiệp ra 1/2 phần 10 tiêu chuẩn, lúc này mới an tâm xuống tới. Nói thầm, thử trước một chút nhìn, nếu như đạt không hiệu quả quả, lại tầng tầng tăng giá cả, mọi thứ cũng phải có cái tiến hành theo chất lượng, cho bọn hắn một quá trình thích ứng không phải. Thế là chờ lấy ngày thứ 2, bình minh 10 phần, Hoàng Thiên liền tuyên bố muốn cho tiểu yêu nhóm giảng đạo lên lớp. Tiểu yêu nhóm ngây thơ mê mê, còn tưởng rằng thật là tôi nói trên đường khóa, tòa toàn vẹn không muốn một cái hố to đã bị Hoàng Thiên đào xong, liền đợi đến bọn hắn đi nhảy. Vẫn còn hết sức cao hứng đàm luận, Sơn Thần Đại Nhân chân thân đại từ đại bi, đại thánh đại nguyện, nguyện ý che chở chúng ta những này vô danh tiểu yêu, thỉnh thoảng còn cấp cho một chút linh thảo linh hoa cái gì. Cách chương.